Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 80 Uchiha Sasuke mở ra Mangekyo Sharingan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt đám người Naruto thì hai tay của Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, bàn tay hắn chạm lên trên mặt đất, từ dưới mặt đất bắt đầu phát ra âm thanh ầm ầm. Khu vực dưới mặt đất được nâng lên một khoảng lớn. Bàn tay Uchiha lập tức vỗ vỗ, hắn mở miệng quay về phía ba lão già kia nói. Phiền ba vị trưởng lão biến hóa thành ba người bọn họ. Ngoài ra sao chép cả chakra của họ nữa. Ba lão già nhìn về phía nhau gật đầu một cái. Mấy lão già đi về hướng ba người. Naruto tò mò lên tiếng hỏi. Anh Uchiha, vì sao anh lại muốn để họ biến thành em, Sakura và thầy Kakashi? Trong lúc này thì Kakashi với vẻ mặt lười biếng nhìn về phía Senju Uchiha, hắn hỏi Uchiha. Cậu muốn làm cái gì? Chuyện này rất phức tạp, nói ra thì mọi người cũng chưa chắc đã hiểu điều này. Trước cứ để họ biến thành mọi người đi đã. Hai vai Senju Uchiha nhún nhún, hắn mở miệng nói. Kakashi, cậu có tính cách quá đa nghi rồi. Với thực lực của tôi cần phải bày trò trước mặt mọi người mà thôi. Điều mà tôi làm cũng vì học trò của cậu Uchiha Sasuke mà thôi. Xin hãy tin tưởng tôi, so với đám người ở đây thì Uchiha Itachi thông minh hơn nhiều. Vẻ mặt Sakura có chút ngẩn ngơ, nàng mở miệng hỏi. Vì Sasuke sao? Khuôn mặt Naruto giống như hoàn toàn không hiểu gì cả. Hắn mở miệng nói, nếu là vì Sasuke thì được. Bàn tay đưa lên gãi gãi đầu, Uchiha cũng biết được điều gì cũng bắt họ làm trong khi họ không hiểu gì, quả thực làm cho mấy người này cảm giác có chút khó chịu. Senju Uchiha hơi kéo khóe miệng lên. Hắn mím mím môi sau đó mở miệng nói, lát nữa anh sẽ thả Sasuke ra, nhưng cho dù có chuyện gì các người cũng không thể xuất hiện. Không thể lên tiếng, không thể gặp mặt Sasuke, nếu như xuất hiện thì mọi việc đều thành công cốc. Hắn quay sang về phía Uchiha Itachi mà hỏi, đã sẵn sàng chưa? Trong khi đó thì một lão già gia tộc Kedui đã chạm tay vào Naruto. Hắn bắt đầu sao chép chakra của Naruto, trong khi đó thì vẻ mặt Naruto càng trở nên mờ mịt. Hắn lên tiếng nói, tại sao không thể xuất hiện đây, không thể nói chuyện với Uchiha Sasuke đây. Hiện giờ Senju Uchiha đã thực sự tức giận, hắn lớn tiếng quát. Anh nói không được gặp mặt là không được gặp mặt, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được gây ra tiếng động, nếu không đừng trách tại sao nắm đấm của anh rất lớn. Bàn tay Uchiha đã nổi da gần xanh, được rồi, Naruto đừng hỏi nữa. Mình hãy làm theo lời của anh Uchiha đi, Sakura mở miệng nhắc nhở Naruto. Bàn tay đưa lên sờ sờ trán của mình, Uchiha thở ra một hơi. Nhiều lúc có Naruto ở bên cạnh cảm giác thật sự phiền a, sau chuyện này mình sẽ bắt cóc Tsunade đem cô ấy kéo ra ngoài chơi mấy ngày mới được. Thật là làm cho người khác có cảm giác mệt mỏi. Đến cuối cùng thì Naruto cũng chịu ngoan ngoãn phối hợp với Senju Uchiha. Cả ba người Naruto, Sakura và Kakashi trốn ở đó một khoảng cách cực xa. Họ chỉ nhìn được nắm người Senju Uchiha, Uchiha Itachi và ba người gia tộc Kedui đang biến thành bọn họ. Uchiha Itachi trong lúc này đang đứng ở trên mỏm núi cao. Ở bên cạnh hắn là ba cái cọc gỗ. Ba cái cọc gỗ lần lượt trói ba người, một thiếu niên tóc vàng mặt giống như con hồ ly mặc y phục màu cam, một thiếu nữ tóc hồng khá xinh xắn cùng với một người nam nhân bịt mặt với mái tóc bạc trắng. Cả ba người đều bị đám dây leo cuốn lấy mình, dường như cả ba người rơi vào tình trạng hôn mê khá sâu. Một người thiếu niên khoảng 16 tuổi, thân hình cao ráo đẹp trai, mặc quần đen và một chiếc áo màu trắng. Sau lưng của hắn đeo một thanh kiếm katana. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đi dạo xung quanh nhưng lại không phát hiện được bất cứ thứ gì. Xung quanh nơi này đều có một màu đen, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ chân tay của chính mình. Khắp bốn phía là một màu đen thăm thẳm. Bất chợt ở bên cạnh hắn xuất hiện một dòng nước xoáy. Thân thể của hắn trực tiếp bị hút lấy, sau đó ném mạnh ra ngoài. Thân mình hắn bay thẳng ra ngoài, lăn dài trên một thảm cỏ xanh rờn. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại, đôi mắt của hắn nhìn xung quanh, hắn thấy được một người nam nhân cực kỳ đẹp trai mặc bộ y phục ninja của làng lá khoanh tay, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía hắn. Người này không ai khác chính là người đã đem hắn bắt nại. Đôi mắt của người thiếu niên lập tức biến thành màu đỏ, trong con ngươi xuất hiện ba dấu phẩy màu đen. Người thanh niên đẹp trai ngước đầu lên nhìn về phía trên nói. Uchiha Itachi, đây chính là thằng em Uchiha Sasuke vô dụng của cậu hay sao? Nghe được lời này thì Uchiha Sasuke lập tức ngẩng đầu lên. Hắn thấy được ba thân ảnh quen thuộc bị buộc vào đám cột cùng với một đám dây leo cuốn quanh. Chakra cơ thể họ biểu hiện cho thấy họ rõ ràng rơi vào hôn mê sâu. Trên cơ thể của họ chẳng chịt những vết thương. Uchiha Sasuke nhìn sang bên thấy được một ánh mắt màu đỏ với ba câu ngọc đang nhìn về phía hắn. Hai hàm răng khẽ cắn, Uchiha Sasuke lên tiếng nói. Uchiha Itachi, ánh mắt Itachi lạnh lùng nhìn về phía Uchiha Sasuke, hắn mở miệng nói. Đã lâu không gặp Uchiha Sasuke, và mày có vẻ cao hơn một chút rồi đấy. Con ngươi Sasuke lẳng lặng nhìn về phía Uchiha Itachi, hắn không nóng tình mà chỉ từ từ đáp lại bằng giọng điệu âm trầm. Ngươi thì không có gì thay đổi cả, đặc biệt là đôi mắt lạnh lùng và tà ác đó. Uchiha Itachi tiếp tục nói, đầu hắn hơi nghiêng mang theo vài vẻ coi thường Uchiha Sasuke. Mày không định lao đến và xông vào tao như lần trước chứ? Em, Sasuke hừm một tiếng, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Uchiha Itachi, hắn mở miệng nói. Ngươi không hiểu gì về ta cả, ngươi nghĩ rằng ngươi bắt được ba người bọn họ là có thể kiềm chế được ta sao? Thân mình của Uchiha Sasuke nhanh như một cơn gió, tuy nhiên tốc độ của hắn không có cách nào nhanh như Senju Uchiha. Senju Uchiha chắn trước người của hắn cùng với Uchiha Itachi. Uchiha Sasuke thấy được đôi mắt Senju Uchiha xuất hiện một con mắt với ba cái câu ngọc, hắn nhìn về phía Sasuke với vẻ mặt coi thường. Đường này không thông, ngươi, con ngươi Sasuke trở nên lạnh lùng, đôi mắt mở to nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Tránh ra, hai vai Senju Uchiha hơi nhún nhún, hắn rõ ràng biểu hiện sẽ không nhường đường cho Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke lập tức dùng tay, ở bàn tay của Sasuke lấp lóe ra ánh chớp màu sáng. Ánh chớp trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Senju Uchiha. Bành, thân thể của Senju Uchiha lập tức biến thành khói trắng. Ngay sau đó thân thể của Uchiha Sasuke lập tức bị người đá bay. Phanh, thân thể Sasuke lê dài trên đất tạo ra một đám bụi bặm. Hắn lập tức ngẩng đầu lên thì thấy được đôi mắt của Senju Uchiha xuất hiện những đợt sóng gợn. Hắn thấy được Uchiha cười khinh bỉ về phía hắn. Itachi, cậu xác thực đây là em trai cậu sao? Thằng nhóc này cũng qua yêu đi, hãy để tôi vui đùa với nó một chút. Ngươi, Uchiha Sasuke mở miệng hỏi, ngươi là ai? Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên, hắn cười nhạt nói, mày qua yếu để biết được tên của tao. Tao nghĩ trước đó mày hãy đánh bại được tao, có lẽ tao sẽ cho mày biết tên của tao. Đôi mắt Sasuke hơi cau lại, hắn nhìn về phía Uchiha Itachi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha Itachi, từ khi nào mà ngươi bắt đầu biết đừng sau người khác rồi? Mày không có tư cách nói tao như vậy. Uchiha Itachi với khuôn mặt lạnh như băng nhìn về phía Uchiha Sasuke. Hắn nghe được Itachi tiếp tục nói. Mặc dù mày đã mạnh mẽ lên nhiều nhưng con mắt của mày quá yếu. Nó mới chỉ đạt đến ba câu ngọc. Mày nghĩ rằng con mắt ấy có tư cách đứng trước mặt của tao? Hừ, Uchiha Sasuke lập tức mở miệng lạnh lùng nói. Mặc dù chỉ với ba câu ngọc như vậy đã quá đủ để ta giết chết ngươi. Hai tay của Uchiha Sasuke lập tức kết ấn. Miệng của Uchiha Sasuke lập tức há ra, sau đó phun ra một ngụm lửa cực lớn. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên, hắn cười nói. Hỏa độn sao, mộc độn thụ gới giáng đàn. Senju Uchiha cảm giác được trực tiếp nghiền áp là tốt nhất. Năng lượng từ đan điền mang theo năng lượng tự nhiên vọt thẳng vào trong chakra do thân thể tạo thành. Chúng hợp thành thiên thuật. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, Uchiha Sasuke lập tức bị đám dây leo cuốn về phía trước. Ngay cả hỏa độn của hắn cũng bị mộc độn coi như không thấy. Nếu như hỏa độn có thể áp chế được mộc độn thì mộc độn đã không phải là huyết kế giới hạn mạnh nhất nhẫn giới. Thân thể của Uchiha Sasuke lập tức bị đám dây leo cuốn tới. Hắn thầm nói, chakra của mình, Uchiha Sasuke cảm nhận được chakra của mình bị đám dây leo điên cuồng hút lấy. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ mà mộc độn mang lại. Sự mạnh mẽ mộc độn mà Uchiha sử dụng vượt xa so với người ninja tên Yamato đó đã từng dùng với Sasuke. Hai tay bị siết chặt với lại trong đám dây leo, Uchiha Sasuke cảm giác được cực kỳ căm tức. Hắn lập tức xuất hiện đám lôi điện trên bàn tay. Đám lôi điện đem đám dây leo trực tiếp chặt đứt. Senju Uchiha cười nhạt nói. Vậy xem cậu chống đỡ được bao lâu đây cậu nhóc. Chết tia, không nghĩ tới Sasuke lập tức mở miệng trả lời ra một câu cực kỳ khó chịu. Hắn trực tiếp cắn ngón tay, sau đó kết ấn, bàn tay chạm đất. Trên mặt đất bắt đầu lan tràn ra ấn ký. Bùm, một vết nổ trực tiếp vang lên, một con rắn khổng lồ xuất hiện. Tuy nhiên ngay sau đó Sasuke lập tức nghe được Uchiha mở miệng nói. Mộc độn, mộc lòng thuật, ầm ầm, từ dưới đất trực tiếp trồi lên một con rồng lớn. Con rồng này trực tiếp cuốn lấy thân thể con rắn lớn. Nó dùng móng nhọn bóp chặt móc vào thịt con rắn, Con rắn vừa xuất hiện thì cảm giác được mình bị người siết cho gần chết. Nó ngẩng đầu lên phát hiện được thiếu niên vừa triệu hồi mình. Nó gào lên, thằng nhóc ngươi lại dám triệu hồi ta. Nó không nghĩ tới vừa bị triệu hồi đã bị đám dây leo trực tiếp cuốn lấy. Nó chửi lớn, mẹ kiếp cái này. Mộc độn không phải của Hokage đệ nhất Senju Hashirama sao? Ngay sau đó nó cảm giác được chakra trôi đi. Nó ngay lập tức vội vã trở lại thông linh giới, trước khi đi hắn còn mở miệng uy hiếp. Tên nhóc ta sẽ giết ngươi. Bùm, thân mình con rắn biến thành khói lập tức tiêu tán trong không khí. Senju Uchiha cười nhạt nói, xem ra triệu hồi là không hữu ích rồi. Kế tiếp thử mấy chiêu của ta đi. Senju Uchiha bất chấp hậu quả sử dụng toàn chiêu tiêu hao chakra cực lớn. Đám dây léo điên cuồng phóng về phía Sasuke. Ngay sau đó thân thể Sasuke trực tiếp bị đám dây leo này cuốn tới. Chakra của hắn lập tức bị đám dây leo hấp thu. Cho dù Sasuke có làm thế nào đi nữa cũng không có cách nào trốn thoát được. Thân hình Sasuke điên cuồng giãy giụa, nhưng đáng tiếc mọi sự phí hoài công lao của hắn cũng không được đền đáp. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ miệng thanh niên kia xuất hiện nụ cười lạnh, dây leo theo sự điều khiển của hắn nâng cao thân thể Sasuke đến gần Uchiha Itachi. Uchiha Itachi lắc đầu nói. Mày quá yếu đuối, Sasuke à, với con mắt Sharingan đó thì mày chẳng thể nhìn thấy cái gì cả. Ta nhìn thấy gì ư, ta nhìn thấy được ngươi sẽ chết. Sasuke lạnh lùng nói, trong lúc đó chakra từ thân thể của Sasuke dũng mãnh trào ra, bàn tay hắn trực tiếp bắt đầu xuất hiện lôi điện nhưng sau đó nó vụt tắt. Thân thể Sasuke nhễ nhại mồ hôi, hắn thở ra hồng hộc. Senju Uchiha cười lạnh, bàn chân dẫm nhẹ xuống đất. Thân hình bay vọt lên trên, hắn đưa bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên má của Uchiha Sasuke. Thằng nhóc ngươi còn quá non, ngươi nghĩ rằng mộc độn dễ đối phó vậy sao? Ngươi càng vận dụng chakra nhiều nó càng hút chakra mạnh mẽ. Bước chân Senju Uchiha đi từng bước tới bên cạnh người thanh niên tóc trắng bị trói ở cột. Bàn tay hắn nâng cằm của người này lên, hắn cười lạnh nói. Thế nào cảm giác mấy khuôn mặt này quen thuộc chứ? Anh ngươi đã rất mất công để vì ngươi mà mang họ đến nơi này. Ngươi nên cảm kích anh của ngươi. Chà, chà, trên đôi mắt của Senju Uchiha xuất hiện một đôi Mangekyo Sharingan. Hắn đưa tay vuốt vuốt mắt của mình sau đó lẳng lặng nói. Thấy không, chúng rất đẹp đúng không nào? Đáng tiếc mày không có mở ra Mangekyo Sharingan. Tao rất muốn biết hình dáng Mangekyo Sharingan của mày là gì. May nên cảm ơn anh mày vì anh mày đã bắt mày tới đây. Muốn mở ra Mangekyo Sharingan sẽ phải tự giết người thân, ôi sức mạnh thật là đẹp. Thật là ghê tởm, Sasuke nhìn về phía Senju Uchiha với vẻ tràn đầy khinh bỉ, hắn lên tiếng nói. Ngươi là đồ con hoang, ngươi làm cho ta có cảm giác ghê tởm, thôi nào, rồi mày cũng sẽ thức tỉnh Mangekyo Sharingan, đến khi đó mày sẽ rất thích đôi mắt của mày. Bàn tay Senju Uchiha đưa tay lên nâng chiếc cằm của Uchiha Sasuke lên. Hắn cười nói, mày lên cảm ơn tao và anh mày vì tao và anh mày đã giúp mày đạt được sức mạnh tuyệt vời. Mặc kệ cho Sasuke phản đối, hai tay của Senju Uchiha lập tức kết ấn. Đám dây leo trực tiếp bị khống chế một cách điêu luyện nhất. Nó trực tiếp bám lấy những ngón tay của Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi lẳng lặng coi như không thấy điều này. Đám dây leo khống chế cực kỳ chuẩn, nó điều khiển bàn tay của Uchiha Sasuke nâng lên thanh kiếm. Bắt thanh kiếm từ từ di chuyển về phía Hatake Kakashi, vẻ mặt Uchiha xuất hiện nụ cười tà ác, nào, nào, đâm hắn ta đi, chỉ cần cậu đâm xuyên một phát vào tim của hắn ta cậu sẽ đạt được sức mạnh mà mình muốn. Không, Uchiha Sasuke gào lên, thân mình liên tục giãy giụa, dù hắn có giãy giụa thế nào đi nữa cũng không có cách nào tránh thoát được đám dây leo của Uchiha sử dụng trên người của hắn. Cánh tay của hắn bị siết chặt lại, Uchiha Sasuke điên cuồng giãy giụa nhưng không có thành công. Tại ở một chỗ xa thì Naruto lập tức muốn lao ra không ngờ bị Kakashi kéo lại. Hắn lập tức bị Kakashi cảnh cáo. Naruto, em muốn làm cái gì? Thầy không thấy được hắn ta đang làm gì với Sasuke sao? Em muốn cứu cậu ấy. Naruto lập tức lớn tiếng nói. Vậy mà từ dưới đất trồi lên một cái mộc phân thân của Senju Uchiha. Senju Uchiha mở miệng nói. Anh biết thế nào em cũng sẽ có hành động như vậy. Anh nghĩ anh không nên mang em đi theo cùng. Naruto mở miệng chất vấn Senju Uchiha, tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh đối xử với Sasuke như vậy? Anh không phải đã nói anh sẽ trở lại làng lá và thả cậu ấy sao? Tại sao anh lại nuốt lời? Em thực sự không rõ gì về gia tộc Uchiha đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chính vì sự ngu ngốc của em nên Sasuke mới bỏ đi. Em quá ngu ngốc, em cái gì cũng không hiểu được. Nếu như không phải thân thể của em có cửu vĩ đồng thời có người bảo hộ em. Em nghĩ với cái tính cách ngu ngốc đó em có thể sống tại nhẫn giới này sao? Đừng nói với anh mấy điều ngu ngốc như vậy. Ở đây và coi tiếp chuyện xảy ra nếu như em muốn tốt cho Sasuke. Senju Uchiha lẳng lặng nói với Naruto. Phập, thanh kiếm của Sasuke trực tiếp đánh xuyên qua trái tim của Uchiha Sasuke. Con mắt Uchiha Sasuke mở lớn nhìn về phía cảnh này. Hắn thấy được thanh kiếm của mình từ từ đâm xuyên qua tim của Hatake Kakashi. Miệng Kakashi trực tiếp chảy ra máu tươi, trên vết thương chảy ra dòng máu đỏ tươi. Con mắt của Sasuke với ba dấu phẩy màu đen liên tục xoay tròn. Cuối cùng nó cũng hình thành lên một đồ án kỳ lạ. Lập tức Uchiha Sasuke quay đầu về phía Senju Uchiha. Đó là một đôi mắt màu đỏ với con người có đồ án kỳ lạ. Đó là một lục mang tinh, viền ngoài màu đen cùng với ở bên trong màu đỏ cùng với một chấm đen. Ấn chú trên cổ của hắn bắt đầu lan tràn với màu tím tràn khắp cơ thể. Cơ thể hắn trực tiếp bị biến đổi. Lúc trước hắn muốn biến đổi nhưng không có cách nào biến đổi nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể biến đổi được. Uchiha Sasuke cũng không rõ tại sao. Từ con mắt của hắn lập tức phóng ra một ngọn lửa màu đen bắn thẳng về phía Senju Uchiha. Uchiha Sasuke gằn thành tiếng. Chết, thân thể Senju Uchiha lập tức bị ngọn lửa màu đen bao bọc. Phanh, một bàn tay đánh cực mạnh vào gáy của Sasuke, hắn cảm giác được từ cổ đau nhói. Uchiha Sasuke trực tiếp rơi vào hôn mê, khóe miệng Uchiha nhếch lên, hắn nhìn về phía Mộc Độn phân thân bị ngọn lửa màu đen đốt cháy. Hắn nhàn nhạt đáp lại lời Uchiha Itachi, này đây là Amaterasu hả, không nghĩ tới Uchiha Sasuke cũng thức tỉnh ngọn lửa này. Uchiha Itachi lãnh đạm nói, thiết đừng có giở trò với tôi, chúng ta tiếp tục đi. Bàn tay của Senju Uchiha trực tiếp giải ở trên đất một cuộn giấy. Hàm răng cắn nhẹ ngón cái, hắn trực tiếp sử dụng triệu hồi. Một tiếng nổ vang lên với đám khói trắng xuất hiện. Trong khi đó Uchiha Itachi trực tiếp nhổ ra đôi mắt của Uchiha Sasuke. Hắn đưa hai con mắt của Uchiha Sasuke được đẩy vào trong một bình đựng dung dịch. Trong khi đó Uchiha đang xem xét mấy bình đựng dung dịch Sharingan của mình. Hắn xem xét được một lúc sau đó lấy ra hai chiếc bình đựng hai đôi mắt. Senju Uchiha trong lúc này mở miệng nói. Hai đôi mắt ba câu ngọc này có chakra khá gần với cậu và chakra của Uchiha Sasuke. Hẳn chakra này thuộc về người thân của cậu, đem đôi mắt này cấu cho Uchiha Sasuke là thích hợp nhất. Lần này hy vọng chúng ta sẽ thành công lần nữa. Khuôn mặt Itachi thoáng thay đổi khi mà nghe được Uchiha nói như vậy. Tốc độ của Uchiha cực kỳ nhanh, hắn ngay lập tức thay với tốc độ cực kỳ nhanh cho Uchiha Sasuke. Hiện giờ Mộc Độn không hấp thụ chakra của Uchiha Sasuke nữa mà trực tiếp đem chakra phản lại cho Uchiha Sasuke. Trong thời gian chưa đầy nửa giờ thì Uchiha Sasuke lập tức tỉnh tải. Ánh mắt của Uchiha Sasuke từ từ mở ra, hắn thấy được khung cảnh dần dần hiện rõ, hắn thấy được bản thân của mình vẫn bị đám dây leo trói chặt. Hắn nghe được âm thanh cười gằn ở bên ngoài, thế nào, cảm giác không tệ đi, ngươi, Uchiha Sasuke nhìn về phía Senju Uchiha, hắn cũng không biết nói gì cho phải, hắn chỉ liên tục giãy giụa nhưng Mộc Độn không dễ như vậy. Chúng vẫn thiết chặt lấy thân thể của Uchiha Sasuke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hấp thụ hầu như tất cả chakra Uchiha Sasuke không có cách nào tụ tập được chakra. Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn về phía hắn. Bàn tay Sasuke liên tục giãy giụa trên tay chân đã rách cả da thịt phụt ra cả máu tươi. Hắn lập tức phản kháng nhưng cánh tay của hắn vẫn cầm thanh kiếm từ từ đâm thẳng vào ngực của Sakura. Sasuke gào lên một tiếng lớn. Không, vẫn không đủ sao, khóe miệng Uchiha nhếch lên nụ cười tà ác, ngón tay chỉ thẳng về phía Naruto đang bị trói trên cây cột. Hắn mở miệng nói, vậy thì, thân thể của Uchiha Sasuke lập tức được kéo tới, lần này thanh kiếm được đưa lên rất chậm. Uchiha Sasuke hoàn toàn trơ mắt nhìn về phía thanh kiếm từ từ cắm vào trái tim của Naruto. Miệng Naruto trực tiếp nhổ ra một ngụm máu tươi, hơi thở dần dần yếu ớt dần sau đó tắt hẳn. Uchiha Sasuke gào lên, ta muốn giết chết các ngươi. Không ngờ lần này chakra của Uchiha Sasuke bùng nổ. Loại chakra này có vài phần đen tối. Ba câu ngọc trên mắt của Uchiha Sasuke lập tức xoay tròn sau đó nó để lộ ra một đồ án hình tam giác. Đây là một Mangekyo Sharingan mới được sinh ra. Ầm ầm, một Susanoo được dựng lên bao xung quanh thân thể của Uchiha Sasuke. Nó có màu tím đen và bao lấy cơ thể Sasuke đem đám dây leo đánh nát. Trong lúc đó thì thân mình Susanoo khổng lồ đã ở trạng thái nửa người cao như khổng lồ. Susanoo sao, nhảy ra tránh né ở chỗ cao, Senju Uchiha cười nhạt nói. Susanoo trực tiếp xuất hiện một cây cung trên tay. Nó trực tiếp kéo cung sau đó bắn thẳng về phía Senju Uchiha. Tuy nhiên tốc độ Senju Uchiha cực kỳ nhanh, hắn dễ dàng tránh thoát được chiêu này. Hắn lập tức áp sát vào Uchiha Sasuke, bàn tay đưa ra. Sasuke chỉ cảm giác được một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ đem cả cơ thể của hắn và Susanoo đem đánh văng. Thân thể của Uchiha Sasuke trực tiếp bị Senju Uchiha đánh bay. Sasuke bắn ngược về phía sau. Senju Uchiha không để ý đến hắn, hắn trực tiếp nhảy về bên cạnh Uchiha Itachi sau đó nói. Vậy là được đôi thứ hai Mangekyo Sharingan rồi. Thiếu một đôi nữa, dầm, thân thể của Uchiha Sasuke va chạm mạnh vào đám cây đem đám cây đánh nát. Thân thể của cả hai người Uchiha và Itachi lập tức nhảy khỏi chỗ. Bởi vì tại chỗ của họ xuất hiện một hình xoáy mạnh mẽ. Cái xoáy này muốn đem cả hai nuốt chửng nhưng không thành công. Vừa đáp xuống phía dưới thì Senju Uchiha mở miệng nói. Nhẫn thuật không gian sao? Hai tay của Senju Uchiha lập tức chập lại. Một quả cầu xuất hiện trong tay của hắn. Hai tay vung ra thì quả cầu trực tiếp mở rộng. Nó đem không gian 10 dặm xung quanh đây bao trùm. Đồng thời sau khi sử dụng xong thứ này thì Senju Uchiha cười lạnh quát lớn một tiếng. Mộc độn hoa giới phủ xuống. Cách chương.